Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635. Chương 635. Ta muốn làm người tốt. Vạn vật bảo khố một chỗ khác bí ẩn trong phòng. Cực Quang Đế chủ áo đang dốc hết toàn lực thu liễm lấy khí tức của mình. Bách Lý Thanh Phong chiến tích rõ như ban ngày. Nếu như hắn Cực Quang Đế chủ ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, tất nhiên là không sợ. Làm sao hiện tại, thương thế hắn nghiêm trọng, một thân chiến lực 10 thành không phát huy ra một thành. Lấy Bách Lý Thanh Phong chí cường một kiếm cường hoành, hắn hiện tại tuyệt đối không tiếp nổi. Hiện thân chính là cái chữ chết. Cuối cùng hắn cùng Mã Cách Lệ hợp lại kế, để kiếm ngư trang điểm ngụy trang thành hình dạng của mình. Thay hắn hy sinh, để có thể lừa bịp Bách Lý Thanh Phong, để bảo đảm có thể lừa qua Bách Lý Thanh Phong. Mã Cách Lệ càng là cam nguyện mạo hiểm thay kiếm ngư đánh yểm trợ. Dù sao trong tầm hiểu biết của bọn họ, Bách Lý Thanh Phong có thể nói xảo quyệt, tính toán không bỏ sót. Dù là kiếm ngư cùng Cực Quang Đế chủ sớm chiều ở chung cũng chưa chắc có thể đem Cực Quang Đế chủ bắt trước duy diệu duy xinh đẹp. Chỉ có Mã Cách Lệ lưu lại mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, bảo đảm giấu kín lên Cực Quang Đế chủ có thể may mắn thoát khỏi. Làm sao? Chí cường giả khí tức trên thân quá mức nồng đậm rõ rệt. Bất luận hắn nắm giữ lấy dạng gì ẩn nấp chi pháp, đều không thể triệt để đem khí tức của mình thu liễm. Nhiều nhất chỉ là đem cường độ thoáng hàng thấp một chút mà thôi. Thậm chí hắn còn được may mắn chính mình bản thân bị trọng thương. Bằng không mà nói đừng nói đem tu vi cảnh giới hạ thấp lục địa chân tiên, có thể hay không xuống đến cấp 8 chân tiên đều rất có vấn đề. Kết quả rất thành công. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy kiếm ngư giả trang Cực Quang Đế chủ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp công nhận thân phận của hắn. Cái kia đơn giản bộ dáng, một trận để cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm Mã Cách Lệ đế hậu không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu, bởi vì nàng căn bản là không phát huy được tác dụng. Mà kiếm ngư giả trang Cực Quang Đế chủ cũng là duy trì lấy người thiết đồng thời dùng ngôn từ tướng kích, hy vọng Bách Lý Thanh Phong có thể mau chóng xuất thủ đem hắn chém giết. Chỉ là không nghĩ tới, Bách Lý Thanh Phong không biết đến tột cùng có cái gì lo lắng. Tại xác nhận hắn chính là Thiên Khuyết Sơn kế hoạch kẻ cầm đầu thế mà không có ngay lập tức thống hạ sát thủ. Cái kia liên tiếp để hắn làm người tốt thay đổi triệt để khuyên giải lời nói nào có nửa điểm đông. Thần Châu đệ nhất thích khách gọn gàng mà linh hoạt. Chẳng lẽ hắn đều không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý à? Kế tiếp Bách Lý Thanh Phong tựa hồ là bị kích thích quá mức. Phảng phất một loại nào đó tín niệm sụp đổ đồng dạng chính muốn tại Bắc Cực tinh thành đại khai sát giới. Đại khai sát giới thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, hắn bại lộ, hắn giấu ở cái này từ đặc thù vật liệu chế tạo, có được che giấu người khí tức tác dụng trong phòng vốn cho rằng vạn vô nhất thất. Kết quả, thế cục biến hóa là tải quá nhanh, hắn trực tiếp bại lộ. Bách Lý Thanh Phong tại một kiếm trọng thương Mã Cách Lệ đế hậu về sau, lại đưa mắt nhìn sang hắn. Ngự kiếm ám sát, khi Bách Lý Thanh Phong đem tinh thần kích phát đến cực hạn ngự kiếm ám sát lúc, tiên thiên thần ma tổ tư tự nhiên hiển hiện, loại kia hơn xa tại luyện thần cửu trọng có thể xưng thực chất hóa, thần uy, trùng trùng điệp điệp. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, lập tức kinh hãi bao quát hắn vị này chí cường giả tại bên trong tất cả người. Bách Lý Thanh Phong thế mà đột phá đến luyện thần thập trọng. Không, luyện thần thập trọng, luyện thần thập trọng, đây là luyện thần thập trọng ngự kiếm ám sát. Một loại trước nay chưa từng có sợ hãi, biệt khuất, phẫn nộ, không cam lòng tuôn ra bên trên Cực Quang Đế chủ trong lòng. Giờ khắc này hắn rất muốn không tiếc hết thảy bộc phát chân khí ngăn cản một kiếm này ám sát. Bất quá hắn hết sức rõ ràng, cho dù hắn thật bộc phát chân khí, đối mặt Bách Lý Thanh Phong có thể chém ra không chỉ một lần chí cường chi kiếm, cũng chỉ có một con đường chết. Thời khắc sinh tử, hắn đành phải đem hết toàn lực đem trên người yếu hại nhường lối. Suy, máu tươi bắn ra, phi nước đại bên trong Cực Quang Đế Chủ bị một kiếm xuyên thủng. Thân hình không tự chủ được hướng về phía trước khuynh đảo. Bất quá không chờ hắn tới kịp một lần nữa đứng dậy. Bắn vào không trung vô song kiếm hoàn toàn không phù hợp vật lý quy luật nhất truyền. Liền phải tiếp tục xuyên thủng bắn xuống. Chết, Cực Quang Đế Chủ chưa từng có nghĩ tới. Tử vong, cách hắn là như thế tiếp cận. Giờ khắc này, hắn trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Bộc phát chân khí, liều mạng cấm thuật, bỏ mạng phi nước đại. Cơ quan cạm bẫy, kêu gọi quân đội, vô dụng, hết thảy vô dụng. Cho dù hắn thân là Cực Quang Đế Quốc bực này siêu cấp đế quốc chí cao vô thượng đế hoàng. Phía sau có được diện tích hơn 3.000 vạn cây số vuông. Nhân khẩu gần 700 triệu một phương đế quốc. Có thể đối mặt chuôi này thay đổi phương hướng liền phải tiếp tục ám sát mà hạ kiếm. Hết thảy phái không lên bất luận cái gì công dụng. Có thể liên trảm một vị đại thống lĩnh. Hai vị thần điện kỵ sĩ cũng vẫn có cường đại chiến lực Bách Lý Thanh Phong đã để người sợ hãi. Đừng nói chi là thời khắc này Bách Lý Thanh Phong thế mà luyện thần đột phá. Bước vào đệ thập trọng cảnh giới. Chính thức có được chí cường chiến lực. Mặc hắn như thế nào phản kháng, mặc hắn giãy giụa như thế nào, mặc hắn như thế nào ẩn tàng, mặc hắn như thế nào tránh né, đều không có một chút tác dụng nào. Tử vong, chính là hắn duy nhất kết cục. Không, không, không, đây không phải kết thúc. Đây không phải ta nhân sinh kết thúc. Ta còn chưa hoàn thành suốt đời tâm nguyện, dẫn đầu Cực Quang Đế Quốc nhất thống thần châu. Đem thanh âm của ta truyền khắp toàn bộ thế giới. Làm sao có thể như vậy bỏ mình? Ta áo đăng hàng thế đến nay, trải qua sóng gió vô số. Năm đó hoàng vị chi tranh, càng là không chỉ một lần hiểm tử hoàn sinh. Tại dưới tình huống đó ta cũng không từng bỏ mình. Huống chi hôm nay, sống sót, ta nhất định có thể sống sót. Cực Quang Đế Chủ trong lòng bắn ra trước nay chưa từng có muốn sống dục vọng. Hắn còn có thời gian quý báu, còn có lớn như vậy giang sơn, còn có ba cái, hai cái lão bà, ngồi hưởng Đông Thần Châu lớn nhất quyền lợi, có thể nào chết đi như thế? Ở đây loại muốn sống dục vọng hạ, suy nghĩ của hắn nhanh đến mức cực hạn, vô số hình tượng như thiểm điện tự trong đầu hắn hiện lên. Cuối cùng, một đạo linh quang đột nhiên nổ tan mà ra, ta là người tốt. Ta là một người tốt. Kinh hô, Cực Quang Đế Chủ ngay lập tức lớn tiếng kinh hô. Ngữ khí hùi hộp, gấp rút, hưu, bắn giết mà hạ vô song kiếm im bặt mà dừng. Cứ như vậy lơ lửng tại Cực Quang Đế Chủ đầu lâu trước 3 cm vị trí. Nhìn xem thanh phi kiếm này, cảm thụ được mũi kiếm bên trên truyền ra ngoài ý lạnh âm u. Một giọt mồ hôi lạnh. Lập tức từ hắn cái trán thượng lưu tới. Ngươi là người tốt. Bách Lý Thanh Phong có chút giọng nghi ngờ tại Cực Quang Đế Chủ bên cạnh tiếng vọng. Người tốt, ta là một người tốt. Cực Quang Đế Chủ dùng sức gật đầu. Hắn thấy qua một cái tình báo. Bách Lý Thanh Phong có giả nhân giả nghĩa tâm. Tựa hồ bất luận kẻ nào chỉ cần cam nguyện hướng nhận khuyết điểm liền có thể thả một con đường sống. Mặc dù hắn cảm thấy tin tức này hoang đường không thôi, nhưng giờ phút này không có lựa chọn nào khác hả? Hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Sự thật chứng minh, hắn thử đúng rồi, mà nếu như Bách Lý Thanh Phong đúng như cái kia một tin tức nói như vậy. Có giả nhân giả nghĩa tâm, đồng thời một ít thời khác sẽ bởi vì cực độ tự phụ. Làm ra một chút làm cho không người nào có thể lý giải ngây thơ sự tình. Như vậy, cái này có lẽ chính là hắn sống tiếp duy nhất cơ hội. Ngươi ra, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa nói. Khụ khụ khụ, Cực Quang Đế chủ thân hình khẽ động, trên người ẩn chứa thương thế cùng bị Vô Song kiếm nhất kiếm xuyên thủng vết thương, để hắn nhịn không được lại lần nữa ho ra máu tươi tới. Tổn thương càng thêm tổn thương, chỉ sợ không có 2-3 tháng mơ tưởng chữa trị. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại thê lương cảm giác. Hắn đường đường Cực Quang Đế chủ, khi nào thế mà rơi xuống loại tình trạng này? Bất quá nhìn chằm chằm những máu tươi này nhìn chỉ chốc lát, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, rất nhanh lây dính một chút vết máu, dùng chỉnh lý tóc cơ hội tại mặt bên trên lau lau. Hắn rất quen thuộc nhân thể cấu tạo, đồng thời thấy qua chân dung của mình, như thế mấy lần bôi lên, trên mặt rất nhiều đặc thù đã bị vết máu biến mất, khiến cho hắn nhìn qua cùng chân dung ảnh chụp đã có một tia tương tự, cùng có vài chỗ biểu lộ ra khá là khác biệt, thoáng là một chút ngụy trang. Cực Quang Đế chủ không dám lưu lại, rất mau tới đến trong đại điện. Đại điện bên trong, Bách Lý Thanh Phong không chỉ một kiếm đả thương nặng Mã Cách Lệ đế hậu để nàng thoi thóp, tại phân thần khống chế Vô Song kiếm động xuyên Cực Quang Đế chủ thân hình, đồng thời cũng là quay người một kích, ỷ vào tinh phẩm Diệu Kim chiến giáp phòng ngự ngạnh kháng kiếm ngư một kiếm, đồng thời một quyền oanh trúng bộ ngực của hắn, đem cả người hắn đánh cho miệng phun máu tươi, mất đi chiến lực, thế cục đã bị hắn triệt để khống chế. Nhìn thấy từ nơi bí ẩn đi ra Cực Quang Đế chủ, Bách Lý Thanh Phong lập tức cảm thấy nhìn quen mắt, khẽ chau mày, ngươi, trước mắt nam tử này, chỉ bằng vào tướng mạo nhìn qua có chút cùng Cực Quang Đế chủ tương tự, nhưng vừa đến lúc này nhìn qua có chút chật vật, thứ hai trong mắt lại có một tia sợ hãi, toàn vẹn không còn trong lòng hắn Cực Quang Đế chủ bá khí cuồng ngạo. Thứ ba hắn tu vi so với trí cường giả Cực Quang Đế chủ cũng yếu nhiều lắm. Ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất, hắn kiểu tóc cùng Cực Quang Đế chủ hoàn toàn khác biệt, nhìn qua rất xấu, lấy Cực Quang Đế chủ tại Đông Thần Châu nhân khí, nếu quả thật cắt như thế một cái thô giáp xấu xí kiểu tóc, chỉ muốn công khai lộ diện, lập tức liền sẽ nháo đến mọi người đều biết. Có thể hắn gần nhất cũng không nhìn thấy tương quan tin tức, như vậy đoán chừng ngươi là Cực Quang Đế chủ âm thầm bồi dưỡng thế thân a, dùng cho tại thời khắc mấu chốt thay thế mình. Bách Lý Thanh Phong một bộ ta đã khám phá thân phận của ngươi ngự khí nói. Cực Quang Đế chủ nao nao, vội vàng nhẹ gật đầu, đúng, ta là Cực Quang Đế chủ bồi dưỡng ra được thế thân, một mực bị giam ở đây, luyện thần cửu trọng thực lực khiến cho hắn đem tư duy kiềm chế cực hạn, đồng thời tận khả năng đối ngoại phát ra hoảng sợ cảm xúc tiến hành ngụy trang. Không, không cần ngụy trang, hắn chỉ cần đem nội tâm sợ hãi phóng đại, liền có thể hoàn toàn che đậy kín tự thân tâm tình chập chờn. Từ đó để Bách Lý Thanh Phong không cách nào căn cứ tâm tình chập chờn phán đoán hắn lời nói thật giả. Ngươi nói, ngươi là người tốt, đúng, ta có lẽ phạm vào một điểm nhỏ sai, nhưng ta thề sửa lại, tương lai, ta muốn làm người tốt. Cực Quang Đế chủ nói, đem hết toàn lực ngụy trang chính mình. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong đánh giá hắn một chút. Đúng. Cầu ngươi cho ta một lần nữa tới qua cơ hội. Cực Quang Đế chủ gắt gao thu liễm lấy tâm tình của mình, tiếp xúc qua luyện thần thánh giả hắn, rất rõ ràng như thế nào tại một vị luyện thần thánh giả trước mặt nói dối, nhưng trong lòng sỉ nhục lại là giống như vũ trụ mối hận rót lượt toàn thân, dù là hắn hận không thể lập tức bạo khởi đem Bách Lý Thanh Phong nghiền xương thành cho, đều phải kìm nén, chịu đựng. Tốt, Bách Lý Thanh Phong tôn trọng mỗi một cái sinh mạng, bất kỳ cái gì một cái thân hoài nhân thiện người, hắn đều nên cho đối phương một lần sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Mà lại, Cực Quang Đế chủ cùng hung cực ác, lại không biết hối cải, quả thực uổng sinh làm người. Loại người này, hắn nhất định phải giết chết. Nhưng nếu giết Cực Quang đế chủ, Hy Á cùng Cực Quang ở giữa liền tương đương với kết xuống tử thù. Vì cho đế chủ báo thù, Cực Quang quân đội tất nhiên bộc phát cùng Hy Á vương quốc không chết không thôi chiến tranh. Đến lúc kia không biết có bao nhiêu anh dũng binh sĩ chết trận xa trường. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu hạnh phúc viên mãn gia đình thê ly tử tán. Bởi vậy, hắn tuyệt không thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Như giết xúc phạm phản nhân loại tội Cực Quang đế chủ. Lại nâng đỡ một cái muốn làm người tốt, Cực Quang đế chủ, đi lên. Duy được Cực Quang đế quốc thế cục, lại từ từ để hắn trong tương lai hóa giải hai nước mâu thuẫn. Xúc tiến hai nước dung hợp, sự tình chẳng phải có thể giải quyết. Thậm chí cái này giả Cực Quang đế chủ nếu như không biết như thế nào nhanh chóng thúc đẩy hai nước hòa bình dung hợp, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Âm thầm hỗ trợ, không hiểu còn có thể xin chỉ thị Á Tác thủ tướng. Để hắn kịp thời sửa lại, có Á Tác thủ tướng chỉ đạo, đoán chừng không tốn bao nhiêu thời gian. 1 tháng, đủ chứ, cùng lắm thì nhiều thúc một chút. Dù sao hắn chạy về đi học đâu. Thông minh, chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hoàn mỹ. Bách Lý Thanh Phong vỗ tay một cái, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Cực Quang đế chủ trên người, mang theo hiền lành nói: Cực Quang đế chủ cùng Hung Cực ác phát dồ uổng sinh làm người, thế mà cấu kết địa quật người tại Đông Thần Châu nhấc lên một trận ngập trời đại kiếp. Tội ác tay trời, hắn đế hậu đồng dạng trợ trụ vi ngược. Tội ác chồng chất, bất kỳ cái gì một người tốt trong mắt tất nhiên dung không được loại tà ác này. Người bị ép cùng bọn hắn làm bạn, trong lòng tất nhiên tràn ngập khổ sở cùng cảm giác tội lỗi a. Không quan hệ, ta giúp người xuất khí. Hai người bọn họ ta liền giao cho ngươi xử trí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.